Chương 17, không phải lúc. À cả sỉ xây rủ dư khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên, cụ rồ cổ trực tiếp hít mắt, khuôn mặt lãnh đạm, cùng à cả sỉ xây rủ dịu đối mặt. Thế nào, ngươi muốn đi thử một chút à cụ rồ cổ khuôn mặt thú vị đứng lên, dò xét dưới à cả sỉ xây rủ dịu, liền khẽ cười nói, tới đi, à cả sỉ xây rủ dịu, thế hệ kỳ tích đội trưởng, chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Một thời gian, không trung bầu không khí một thoáng là quỷ dị. Còn tốt thế hệ kỳ tích người khác không có lại tới đây. Nhưng vào lúc này, ạ cả sỉ xây rủ dự phân tích chính mình phần thắng, sau cùng đạt được một kết quả, tuy nhiên có thể thắng, nhưng là ít nhất phải khổ chiến một trận. Lại nói, bây giờ không phải là giao chiến thời gian, nhưng hắn tâm lý có dự cảm, sẽ chân chính giống như trước mặt vị này cụ rổ cổ tệt xu đứng tại trên sân bóng một quyết thắng bại, cái này khiến hắn tâm lý phi thường chờ mong. Nha, cụ rổ cổ, đừng như vậy. À cả sỉ xây rủ dịu chẹp chẹp lấy miệng, khẩu thị tâm phi cười nhạt một tiếng nói, chúng ta từ hôm nay sau khi bắt đầu cũng là thành viên, cho nên vừa rồi chỉ là cái trò đùa. Cù dồ cổ khuôn mặt hơi sững sờ, về sau đôi mắt mang theo âm trầm nhãn quang nhìn qua à cả sỉ, bình thản nói, ta cũng là dạng này, thật là khéo à, chúng ta cũng là nói đùa. Cứ như vậy, cù dồ cổ cùng à cả sỉ lần thứ nhất nói chuyện, cứ như vậy độ đi qua. Ta là vạn năng đường phân cách đầu tệ của huấn luyện sân bóng rổ A áo mì nẹ cùng cắt sẽ cùng A sở xỉ cùng Mỹ đỏ gì mà toái một cái địa phương ngồi nói chuyện thiếm, uống nước, vừa mới huấn luyện hoàn tất. Lại nói y, A áo mì nẹ, cụ rổ cổ tệ xua cùng ngươi là quen thuộc nhất đi. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, mặt lạnh nhạt nói, nhưng tâm lý phi thường tò mò, chủ yếu là cụ rổ cổ thực lực gây nên hắn hiếu kỳ. Ân, rất quen thuộc. Khi còn bé cùng nhau chơi đùa, nhưng gần nhất bóng rổ mới chân chính trận đấu qua một trận. A áo mì nẹ khuôn mặt hơi sững sờ, chẹp chẹp lấy miệng, trên mặt lộ ra thái độ lẫm nhiên thần nói no y hắn thực lực, ngươi thấy thế nào, A áo mì nẹ. Mì đỏ gì mà xín tạ dự trên mặt lộ ra trịnh trọng sự tình thần hỏi, hắn tâm lý tương đối quan tâm tân thành viên cụ rổ cổ tệt xua sự tình, chủ yếu còn thị phi thường hiếu kỳ, muốn hiểu biết cụ rổ cổ tính cách các loại ân, tệt xua hắn thực lực mạnh phi thường. Ngay cả ta cũng không nhất định năng lượng xác nhận có thể hay không so sánh với hắn, không, có lẽ đánh không thắng hắn, một đối một tình huống dưới, liền xem như hiện tại tiến hóa ta cũng không chừng có thể đánh thắng, cụ dồ cô tệ xưa, đó là cái nguy hiểm nam nhân. À áo mì nẹ suy nghĩ một hồi, khuôn mặt phi thường ngưng trọng nghiêm túc đáp lại nói, ngữ khí hoàn toàn nghiêm túc, đôi mắt đứng ý nhấp nhoáng hừng hực liệt hỏa. Ba người sững sờ. Khuôn mặt vô cùng kinh ngạc nhìn qua A áo mi nẹ, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy dạng này A áo mi nẹ, ngay tại lúc đó, ba người bọn họ đối với mới tới cụ rổ cổ tệ xu đánh giá, ở trong lòng đề cao rất nhiều. Nhưng vào lúc này đắt đắt cuộc gạ cạ sỉ cùng cụ rổ cổ tệ xu đã từ cửa gian phòng đi tới. Ba ba, A cạ sỉ vô vô thủ trưởng, nhìn xuống mọi người, khuôn mặt không khỏi gật gật đầu, sau đó ngự khí băng lanh nói, tập hợp mọi người hơi kinh hãi. Lập tức xếp thành hàng tập hợp ạ cả sỉ trên mặt hơi sững sờ, vừa lòng thỏa ý địa vi mỉm cười một cái nói, không tệ, tập hợp còn tốt, sau đó khuôn mặt lãnh đạm, hôm nay tuyên bố một kiện sự tình lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.